Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 81. Nắm chắc thắng lợi. Hai dấu ấn màu đỏ đã lập tức hiện lên da thịt trắng nõn của Ngũ Nhiêu. Ngũ Nhiêu bưng kính mặt một phen, sau khi kinh ngạc qua đi trở nên nổi giận. Ngươi thật dám đánh. Tâm Huệ lăn lắc tay, không hề nhìn Ngũ Nhiêu, cái giọng êm ái nói: Tương Đào, khăn. Tiểu nha đầu chạy nhanh đưa khăn ti quyên màu trắng. Tâm Huệ tiếp nhận, dùng sức lao lao bàn tay đánh Ngũ Nhiêu, trong mắt đầy chán ghét, đem khăn tử ném đi ra ngoài. Ngươi gặp động tác Tâm Huệ như thế, cái giận của Ngũ Nhiêu càng tăng lên, gần vài bước ngón tay muốn đánh xuống. Tâm Huệ gương mát không tránh, thẳng thấp nhìn thẳng Ngũ Nhiêu, trong mắt lại lóng lánh. Nương nương bớt giận. Nương nương đừng mà. Nhóm cung nô phía sau vội vàng giữ chặt, ngăn Ngũ Nhiêu đang tức giận vô cùng. Cút ngay. Ngũ Nhiêu hướng bọn cung nô hô to một tiếng, nhưng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút. Tâm Huệ đang chờ chính là chính mình tức giận quá, sau đó ra tay, khiến cho nàng ta có lý do tốt để xử lý mình. Mình như thế nào lại ngoan ngoãn trúng kế của ả? Tốt, tốt, ta xem ngươi còn có thể như vậy được bao lâu. Ngũ Nhiêu tức giận hừ một tiếng, vấn tay áo rời đi. Đứng lại, chỉ nghe Tâm Huệ lạnh lùng mở miệng. Mi Phi, không phải ngươi lại quên quy củ đấy chứ? Muốn ta cung dạy ngươi một lần nữa sao? Ngươi, Ngũ Nhiêu nhìn thẳng khuôn mặt lạnh lùng kia của Tâm Huệ, hận không thể đánh một cái, cực lực kềm chế xúc động của mình. Xiến chặt tay, cắm mạnh môi dưới hạ thân. Thần, thiếp, cáo lui. Một chữ tự như từ trong cả răng xuất hiện, nghiến răng nghiến lợi đến cực điểm. Trước lời, các màn xanh đậm đi nhanh thoát khỏi chỗ này. Trong hành lang dài trầm mặc một hồi, chỉ còn một mình Tâm Huệ trong mắt xoay chuyển, bắn ra tia báo thù trong suốt. Một lúc sau, Tâm Huệ mới xoay người, hướng Bách Liên Vân lẩm. Quân gia có thể cho ta mượn chiêu quấn phu nhân một chút không? Thanh âm không nóng không lạnh, đúng tiêu chuẩn cung đình. Chiêu quấn phu nhân, cái nhàn gương mát. Tâm Tỷ lúc nào cũng thân thiết gọi nàng là tiểu thất. Cơ nhiên cũng có thể biến hóa như vậy, kêu nàng chiêu quấn phu nhân. Huệ phi nương nương tiếng mũi tình thâm, phi thần sao dám quấy rầy, phi thần đi trước, cáo lui. Liên Vân lặm cúi đầu lưu xuống. Tâm Huệ chỉ nói một tiếng, đi thôi, vẫn bình thản không gợn sóng như trước, liền đi về phía Thanh Huệ cung. Thất Nhàn trầm mắng đuổi theo. Trong Thanh Huệ cung, Tâm Huệ cho tất cả cung nô lui xuống, trong phòng chỉ còn lại có mình cùng Thất Nhàn. Tâm Huệ ngồi trước bàn trang điểm, đối diện với gương, lặng lặng giở trăm gài tóm trên đầu, tượng trưng cho quyền lực quý giá xuống, tóc đen theo bạc vai rối tung buông xuống. Nàng xiên ngốc nhìn dung nhan xinh đẹp trong gương, không nói lời nào. Tâm Tỷ, Thất Nhàn ở phía sau nhẹ nhàng mở miệng. Tâm Huệ quay đầu, trong mắt không còn vẻ cao ngạo, không thể với. Bi thương lộ ra, phản phất giống như chú chó nhỏ u mê. Tiểu thớ, người như ta vậy, cũng là Tâm Tỷ của muội sao. Thất Nhàn cảm thấy đau xót, đến gần, kẻ vuốt mái tóc dài của Tâm Huệ. Mặc kệ Tâm Tỷ trở thành như thế nào, thì vẫn là Tâm Tỷ của tiểu thất. Tâm Huệ không đáp lời. Thất Nhàn cúi đầu thì thấy Tâm Huệ gắt gao, nhìn thẳng bụng tròn trịa của mình. Trong mắt có một mảnh khát vọng. Nội tâm Thất Nhàn nhảy dựng, trong não lập tức hiện ra dự cảm bất hảo. Chỉ nghe Tâm Huệ giống như bị ma ảnh, thì thào mở miệng. Đứa nhỏ, hài tử của ta. Nhẹ tay vuốt ve bụng Thất Nhàn. Bước tới tới, lui lui, cực kỳ thông thả. Tam Tỷ, Thất Nhàn mở miệng, trong lòng phán lạnh, quả nhiên giống như nàng dự đoán sao. Tiểu thất, đứa nhỏ, hai tự của ta, không có, không có. Tâm Huệ ngẩng đầu, trong mắt lột ra một mảnh trống rộng, cô độc đáng sợ. Thất Nhàn đáy mắt trầm xuống, quả thật là như thế. là các nàng, Tâm Huệ đột nhiên như bị bệnh tâm thần. Các nàng hại chết con của ta, các nàng là ma quỷ của bóng tối, ma quỷ. Sau đó, sắc mặt lại xoay chuyển, cực kỳ ôn nhu, bình tĩnh nhìn Bụng Thất Nhàn. Tiểu Thất, ngươi biết không, cục cưng của ta đáng yêu như vậy. Khuôn mặt phấn hồng giống như trái đào, làn da mềm như nước, hắn cười rộ lên, so với tiếng phong linh còn dễ nghe hơn. Giống như trước mặt chính là Hoa Nhi đáng yêu đến mức tận cùng. Thanh âm xoay chuyển, là sai lầm của ta, sai lầm của ta. Ta không có bảo vệ tốt hắn. Bọn họ sao lại nhẫn tâm, như thế nào nhẫn tâm. Rất lạnh giống như khói băng mùa đông. Môi đỏ mọng bị cắn chặt đến chảy máu, áp lực đến không thể trả lời. Thất Nhàn ôm cậu Tam Huệ đang ở trên bụng mình, ôn nhu nói. Tam tỷ, đứa nhỏ này là của ngươi. Ngươi nghe, hắn cười bao nhiêu vui vẻ. Tam Huệ chậm rãi nâng tay tay lên, ôm lấy thắt lưng Thất Nhàn. Tâm rãi ôm chặt, không có tiếng vang. Tâm tỷ, khóc đi. Thất Nhàn than nhẹ, một lần vốn ve Tam Huệ. Tam Huệ vật cường như vậy, nên vẫn đem việc này đặt ở đáy lòng. Đào cho mình cái hố, không muốn đi ra. Run run ngạn ngào nức nở, thẳng đến tê tâm liệt phế. Thất Nhàn chỉ cảm thấy quần áo đều ướt át một mảnh. Hai hàng nước mắt trong veo từ trên mặt Thất Nhàn chảy xuống dưới. Nếu là lúc trước, nàng kiên trì mang Tam Huệ đi, có phải hết thảy đều sẽ khác hay không? Hoàng cung, nếu có thể, nàng không muốn có liên quan đến nơi này một chút gì. Mang theo tâm trạng nặng nề, Thất Nhàn trầm tĩnh đi ra Thanh Huệ cung. Thất muội, sau lưng truyền đến thanh âm trong sáng, phảng phất giống như tiên tử trên trời. Thất Nhàn trầm mặt quay đầu, đến gần đúng là Cơ Y Duệ, nhìn như vô hại. Thất muội, đến kinh đô như thế nào không đến thăm đại ca, như vậy vẫn quá lạnh nhạt. Giọng Cơ Y Duệ ướt át. Gặp Thất Nhàn không đáp lời, hắn lại nói tiếp. Cha cùng nương gửi thư, chuyện Cơ gia ta đều đã biết. Cơ gia cùng Chiến gia hợp tác, tất cả đều do một tay thất muội ngươi thúc đẩy. Thủ đoạn của thất muội quả nhiên làm đại ca thích cực kỳ. Ngươi... Thất Nhàn lạnh giọng đánh gãy. Cơ đại nhân, ngươi kêu chữ thất muội này, dân phụ thật sự là đảm đương không nổi. Thất muội, Cơ Y Duệ sững tốt, ngươi đây là... Thất Nhàn thở sâu. Cơ đại nhân, ngươi thực sự xem dân phụ là người Cơ gia, thực sự xem Tam Huệ là người Cơ gia. Thanh âm bất người. Giết chết con Tam Huệ là bọn nữ nhân trong hậu cung kia. Nhưng nếu không phải Liên Vân Lam dung túng, nếu không phải Cơ Y Duệ không chúng bảo hộ nào, thì làm sao đứa nhỏ kia dễ dàng mất đi tánh mạng như vậy? Cho nên nàng hận những nữ nhân kia, càng hận Liên Vân Lam đối Cơ Y Duệ đã là lạnh tâm. Nàng biết chuyện Cơ gia, cũng biết Cơ Y Duệ hắn cũng là người đáng thương, nhưng rốt cuộc Tâm Huệ cũng là muội muội của Cơ Y Duệ. Hắn có thể nào đến trình độ tim lạnh tâm lạnh như vậy, nhàn nhã xem náo nhiệt, không quan tâm đến như thế. Cơ Uy Dệ tuy nhiên cũng không phải hồ đồ, lập tức nghe hiểu được ý tứ trong lời Thất Nhàn nhíu mày. Trong hoàng cung cho tới bây giờ đều là như thế, chỉ đổ thừa mệnh Tam Huệ không tốt. Mệnh không tốt, Thất Nhàn tức giận. Đúng, mệnh Tam Huệ không tốt, sinh ra ở gia đình như vậy, có một cái ca ca như vậy. Ca ca này mắt lạnh, nhìn muội muội của mình ngã vào địa ngục, cũng không vươn tay giúp đỡ. Ca ca này chỉ biết đâm dao sau lưng muội muội, mình tránh ở một bên chế giễu. Hắn còn xứng đáng với một tiếng ca ca này, xứng làm người sao? Nói một mạch xong, Thất Nhàn quay đầu đi, phẫn nộ lan tràn bùng nổ. Tam Huệ thương, Tam Huệ đau, nàng sẽ bắt những người này trả giá hết thảy. Chỉ còn lại Cơ Uy Diệt một người, một bóng như ánh chiều tà hồi lâu. Trong mắt dâm lặng một mạng ánh sáng. Ngày thứ hai, trong trường săn bắn của hoàng cung cực kỳ náo nhiệt. Đúng là ngày Liên Vân Lãm cùng bắt đường tận tỷ thí. Liên Vân Lãm lấy sân vật lớn làm nơi tỷ thí. Triều thần, nhà quyền quý, tất cả đều sớm vào nơi này chờ trò hay mở màn. Dù sao, tình huống bắt hạng thái tử cùng Thiên Diễm Vương gia tranh giành nữ nhi vẫn là lần đầu gặp. Hoàng thượng không dùng đấu võ để phân biệt thắng thua, sao không khiến người tò mò tiến tới xem đến tận cùng. Phía trước lập tức có cái dù lớn đỉnh màu vàng lấp lánh, dưới cái dù trung tâm là Ánh Liên Vân Lam cùng hoàng hậu ngồi vô cùng tôn quý, ngồi bên phải là Ngũ Nhiêu rực rỡ chói mắt người. Thâm Huệ cùng Thất Nhàn ở dưới tán bên trái. Thâm Huệ nghiêng đầu lại một lần nữa thấp giọng nói: Tiểu thất, chúng ta nói cùng bệ hạ, lần này bỏ màn là dừng không được. Nàng tự nhiên nói được ý nghĩ trong nội tâm Thất Nhàn, nhưng rất tức giận Thất Nhàn cứ như đem tiền đồ đặt cược vào trận đấu buồn cười này. Thất Nhàn nheo mắt nhìn người ngồi ở trung ương, một thân long bào màu vàng, cười vẻ mặt không rõ ý tứ của Hách Liên Vân Lam. Tam tỷ, không cần, chuyện bệ hạ quyết định sao có thể dễ dàng sửa đổi. Thâm Huệ nhíu mi, quả nhiên là để ý, vươn tay cầm tay Thất Nhàn. Tiểu thớ muốn nói xong dừng lại, nàng mất con đã thống khổ như vậy, nhưng tiểu thất thì sao? Tiểu thất là hoài đứa nhỏ mà xoay mình bị biến cố như vậy, phía sau không có trượng phu, một mình tiểu thất làm thế nào chịu nổi khổ sở. Thất Nhàn vỗ vỗ tay Tam Huệ. Tam tỷ không cần lo lắng cho ta. Nàng tự cũng đã hiểu được ý tứ Tam Huệ, chỉ sợ nàng suy nghĩ nhiều. Thương mắt nhìn bên trái sân, một thân huyền y Bát Đường Tẩn đứng đầu đứng thẳng, khí thế bất người, càng lộ sự tháo phát anh tuấn. Lại nhìn bên kia, một thân áo xanh Ánh Liên Vân Lẫm đưa khuôn mặt nguội lạnh như trước, tự nhiên đang dậm chân chuẩn bị vận động để nâng khí thế, nhưng lại thấp hơn Bát Đường Tẩn một mạng lớn. Động tác kia chậm chạp giống như ống sên sắp liều mạng, làm Thất Nhàn dở khóc dở cười. Người này cần phải ngụy trang đến loại trình độ này sao? Này không phải làm cho người ta chế được sao? Tối thiểu cũng phải xuất ra tư thế đứng đầu hoàng cung, trấn trụ con chó nhỏ cũng tốt. Xem những người phía dưới kia, một đám nhìn Bát Đường Tẩn như là thần sắc tán thưởng, chuyển hướng sang Ánh Liên Vân Lẫm, hơi người đều mân miệng. Ánh Liên Vân Lẫm cho dù bất lực như thế nào cũng là vương gia hoàng triều của bọn họ, dù bọn họ có lớn mật như thế nào cũng không dám trắng trợn chê cười, nhưng trong bụng đều cười hết. Như vậy không đúng là tỷ thí tí nào giữa Vân vương gia cùng Bắc Hạng thái tử, rõ ràng để trứng trọi đá thôi, kết quả không cần đoán cũng rõ ràng. Trong mắt Bát Đường Tẩn nhìn Hách Liên Vân Lãm cũng là kinh thường thật sâu. Ngay cả Tam Huệ cũng nói: Tiểu thớ, xem tư thế kia, Bắc Hạng thái tử kia sẽ nắm chắc thắng lợi rồi. Dừng một chút lại nói: Vốn cho hắn chiếu cố tiểu thất người ta cũng yên tâm. Thở dài, nhưng hắn về sau cũng sẽ là đế vương, tiểu thất vẫn đừng ở cùng hắn mới tốt. Nói một phen, thật sự là vì Thất Nhàn suy nghĩ. Thất Nhàn mỉm cười nhìn về phía Hách Liên Vân Lẫm. Bác Hạng thái tử nắm chắc thắng lợi, mắt tâm tỉ nàng cũng có lúng vụng về nhà. Chương 82. Vận khí như thế. Thức tha tiêu sái theo thường viên bài phất phới một con hồ điệp, bưng một cái khai bạc, đây là ấm trà cùng bán trà hoa sứ. Tống mắt ẩn tình, cười yếu ớt trong xuống, đập tống hướng về Bát Đường Tẩn mà đi. Thất Nhàn cao mì, hồ điệp này muốn đưa nước trà cũng nên để đưa cho chủ nhân nhà nàng đi. Sao đi đến chỗ Bát Đường Tẩn tuyệt đối không bình thường. Thái tử điện hạ, chỉ nghe tiếng nói mềm mại thấm lòng người vang lên, khiến cả người trở nên yếu mềm. Tiểu nữ tử là do chiêu quốc phu nhân phân phó. Trời khô nóng, phu nhân nhà ta kêu tỷ nữ mang cho điện hạ dán ra giải khát. Chốn tỷ hạ chiến thắng trở về, nói xong dâng một ly trà thơm. Bán Đường Tẩn tương mát nhìn nữ tử trước mắt, ngày đó đã gặp qua ở bên ngoài nội thành, ra người ở bên cạnh Thất Nhàn. Ngẩng đầu lên khán đài nhìn Thất Nhàn, trong mắt lập tức chậm rãi tràn đầy nhu tình. Nữ nhân kia cũng có tình đổi với hắn đi, nếu không sao lại cố ý sai nữ tỳ bởi vàng ma trà động viên đưa cho hắn. Thất Nhàn bị ánh mắt Bát Đường Tẩn tràn ngập tình ý nhìn không hiểu, cả người sợ hãi, khóe mắt co rút. Bởi vì cách hơi xa, nàng tất nhiên không nghe được lời của Đường tỷ nói với Bác Đường Tẩn. Nhưng sau phản ứng của Bác Đường Tẩn, thì cũng biết Ma Hồ Điệp nói chuyện ma quỷ như thế nào. Bác Đường Tẩn xem Thất Nhà một chút, càng xem càng hài lòng. Đã nhìn Hách Liên Vân lẫm ở đối diện, càng ngày càng có tự tin, đặc tính tự tin mạnh mẽ, không nói hai lời, liền phê mình cầm lấy bát trà uống hết. Thất Nhà thật rõ ràng, nhìn thấy tươi cười trên mặt Hoa Hồ Điệp kia, càng thêm sáng lạng. Tỳ nữ ở trong này, trước hết cầu chúng Thái tử Điện Hạ toàn thắng. Tỳ nữ cáo lui, nháy mắt xoay người, trong mắt lóe sáng. Thất Nhà chỉ cảm thấy cái miệng co rốt. Tuy rằng không biết rốt cuộc là tình huống gì, nhưng Hoa Hồ Điệp làm tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt gì. Lúc này, phía dưới một bóng y phục màu tím đi lên. Một nam tử cười tươi đẹp như nắng, chính là Cổ Thanh Ảnh. Tới cái dù ở trung tâm cúi đầu. Bệ hạ, đều chuẩn bị tốt, bắt đầu sao? Ánh Liên Vân Lam gật đầu. Liên Vương, ngươi chủ trì. Cố Thanh Ảnh, ý cười càng đậm. Vâng, bệ hạ. Xoay người xuống phía dưới, cất cao giọng nói. Các vị, hôm nay là ngày lễ lớn. Mọi người cũng biết, yêu quốc phu nhân của Thiên Diễm ta, mẹ chất lang tâm, hiền lương thục đức, là nữ tử điển hình của triều ta, khiến cho Bắc Ngạn Thái tử cùng Dực Vương triều ta đều ái mộ. Bệ hạ triều ta vì cho hai người cơ hội ngang nhau, cũng vì chọn lương tế cho triều quốc phu nhân, do đó mời tham gia cuộc tỷ thí công khai này. Kết quả tỷ thí do bệ hạ phán quyết, tất nhiên là công bình công chính. Dừng một chút lại nói, triều quốc phu nhân tất nhiên là cần một người tài giỏi vẹn toàn để cái đôi mới được. Bởi vậy, tỷ thí hôm nay chia hai phần, văn một hồi, võ một hồi. Trước luận võ, nhưng không thể làm bị thương hòa khí của mọi người. Cho nên, hôm nay võ thí chỉ đấu cưỡi ngựa bắn tên. Nói xong, vung tay lên, đã có thị vệ nâng hai cái bia, đứng ở chính giữa cánh đó không xa. Cố Thanh Ảnh nhìn xem Bán Đường Tận cùng Hách Liên Vân lặm ở hai bên. Hai vị chỉ cưỡi ngựa một vòng quanh sơn, trở về bắn trúng hồng tâm là được, chỉ cần nhanh, chuẩn liền có thể thắng trận này. Dưới sân, hai con tuấn mã dĩ nhiên đã chuẩn bị tốt. Trên yên cũng chuẩn bị cung tên cùng tên bắn thật tốt. Hai vị nghe hiểu chưa? Cố Thanh Ảnh hỏi. Bác Đường Tẩn gật đầu, trong lòng lại mừng rỡ. Võ thí này dễ dàng như vậy. Hẳn vốn là từ Bắc Quốc tới. Kỹ thuật bắn tên cũng là kỹ thuật của Bắc Hạng Quấn Võ hắn, tự nhiên là thành thục vô cùng. Điếc mắt nhìn xéo Hán Liên Vân lẫm một cái. Bắn Đường Tẩn lại cảm thấy tư thế kia không có chút lực cạnh tranh nào. Hán Liên Vân lẫm nhìn Tuấn Mã lại xin phép bia, gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Tốt lắm, Cố Thanh Ảnh cười tủm tỉm. Hiện tại võ thí bắt đầu, hai vị mời. Hán Liên Vân lẫm ông quyền hướng Bắc Đường Tẩn thở dài, còn Thỉnh Thái tử Điện Hạ thủ hạ lưu tình. Bắc Đường Tẩn liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, xoay người để bước hướng ngựa mà đi, hoàn toàn không có dự định cách ý cùng Hách Liên Vân Lẫm. Hách Liên Vân Lẫm vẻ mặt vẫn ôn hòa như trước, cũng đi đến nơi xuất phát. Tiểu thất, Dược Vương kia tính tình thật là tốt. Tâm Huệ nhẹ giọng nói ở bên tai Thất Nhàn, cho tới bây giờ điều hòa ái như vậy, đáng tiếc là vương gia không ra gì. Thất Nhàn chỉ cười không nói lời nào. Tính tình tốt, đáng tiếc không ra gì, nghe còn nực cười hơn những chuyện cười. Chỉ thấy Bác Đường Tẩn nhảy lên, dĩ nhiên là vững vàng ngồi trên lưng ngựa, cái người mạnh mẽ khiến mọi người thán phục. Đã nhìn Liên Vân Lẫm không chút hoang mang như trước, chậm rì rì leo lên ghế thiết, lại cẩn thận bước lên ngựa. Lúc này mới thở ra, đối với thị vệ bên người ra lệnh, có thể bắt đầu. Ở dưới mọi người liên tục lắc đầu, trận thí võ này còn cần so tiếp sao? Thị vệ vung cờ trong tay, hai con tuấn mã một đen một trắng bắn đi ra ngoài tựa như tên. Trên bạch mã, Bác Đường Tẩn xoay người đạp cương, ánh mắt thẳng thấp nhìn thẳng phía trước, tư thế oai hùng hiên ngang, đôi vẻ tự tin ngạo nghễ. hắc mã cũng không chậm, gắt gao đi theo bạch mã. Đáng tiếc là người trên ngựa đen tự nhiên ôm chặt lấy lưng ngựa, tự như đùa dính sát vào mai. Người nọ nhắm mắt lại, vẻ mặt không dám nhìn thẳng, và người thấy điều vì hắn lo lắng. Thất nhàn cha mạng thật sự là vô cùng thê thảm. Hai con ngựa nhanh chóng lướt một vòng quanh sơn, các bụi mù mịt, chỉ có từ trong khối bụi mờ mịt nhìn thấy một đen một trắng tốc độ tương xứng trên đường. Xa xa phía trước, bán đường tận cũng đứng lên. Thương cung cài tên, nheo mắt, theo mũi tên nhìn phía hồng tâm. Chỉ nghe xẹt một tiếng, xé không khí như tia chớp, lập tức bay về phía bia kia. Cắm vào hồng tâm, con chim ở đuôi tên lai động trong gió. Giỏi! Sau vài giây lặng im, có người khơi mào đầu tiên. Khoảng cách xa như vậy, tính chính xác như vậy, tư thế xinh đẹp như vậy, thuyết phục mọi người hoàn toàn. Ông hổ là thái tử Bán Hạng Quốc, được xưng thiếu niên anh tài, ở nhiên danh bất hư truyền. Mau nhìn, dự vương gia kéo cùng. Có người kêu lên, đem ánh mắt mọi người từ trên người bắt đường tận kéo qua. Chỉ thấy, Ánh Liên Vân Lãm, hai tay gắn tên, trong trại kéo cùng. Từ thế kia, cũng duyên dáng nhanh nhẹn, hoàn toàn không thua bắt đường tận. Xinh đẹp, có người cảm thán, không nghĩ tới, dực vương gia vừa ngồi trên lưng ngựa, tư thế nhát như chuột, lúc này bắn tên lại thận có vuông có dạng. Nói không chừng, một bắn tên đúng là tớ trường của dực vương gia. Trận tỷ thí này có lẽ cũng không có bi thảm như bọn họ tưởng tượng vậy. Đang lúc mọi người tràn ngập hy vọng, nhìn Liên Vân Lãm. Đã thấy hắc mã kia dùng sức cho một cái, nhưng lại làm người ngồi trên đó bay đi ra ngoài. Không có điểm chống đỡ, cây tên trong tay Hánh Liên Vân Lãm kia bay theo hướng khác. Chạm một tiếng, Hánh Liên Vân Lãm ngã ngửa người, hắc mã vứt bỏ hắn tiếp tục chạy về phía trước. Mọi người kinh ngạc, chứng kiến bao nhiêu trận tỷ thí bắn tên. Đây đó là lần đầu tiên có người lúc bắn tên bị ngã ngựa. Người này bị con ngựa ghét đến cỡ nào vậy? Ta nhìn bia phía trước, trần bóng như lúc ban đầu. Đúng là cái gì đều không có, mọi người đang mặc. Thật sự đã bị tư thế bắn tên của dự vương gia kia hù. Người này như trước là vương gia không có sợ trường gì ngoài thất bại. À, tên kia, đột nhiên có người kinh hồ. Mọi người theo ngón tay người nọ nhìn, chỉ thấy ở một tấm bia khác lại cũng trống không. Một tên bắt đường tận bắn lúc này đúng không biết tung tích. Ta nhìn một hồi, cơ nhiên có mũi tên rơi trên đất, rời khỏi bia, dính cùng một chỗ. Mọi người lại kinh ngạc, vận khí dưỡng vương gia này cũng quá tốt. Mũi tên này cơ nhiên có thể nhanh nhẹn dũng mạnh bắn tới mũi tên của Bán Hạc thái tử. Phía trước, Bán Đường Tận cũng hô một tiếng dừng ngựa. Không thể tin, nhìn kia, hai mũi tên xuất thần. Phải biết rằng, cho dù là cung thủ tốt nhất, cũng rất khó đánh rớt tên hắn bắn ra. Muốn gì một quân gia không có thực lực gì như vậy. Vận khí, nơi này vận khí tuyệt đối là tốt. Ai ui, chỉ nghe Liên Vân Lãm hô một tiếng, lúc này mới chậm rãi bò dậy. Cố vỗ bụi đất trên người. Cắn đầu nhìn sang lặng im một hồi, nhìn lại bia phía trên, lập tức lại dài. Thái tử điện hạ, tiểu vương thất lễ. Bán Đường Tận từ trên bạch mã nhảy xuống, liếc mắt nhìn hắn một cái. Không quan tâm, lập tức hướng dù của Hắc Liên Vân Lam tiến đến. Hắc Liên Vân Lãm chạy nhanh đuổi kịp. Dược vương gia kia thật đúng là có vận khí tốt, tâm hệ cũng kinh ngạc liên tục. Vận khí, Thất Nhàn buồn cười. Trên đời này, chưa bao giờ vô duyên vô cớ có cái gì gọi là vận khí rơi xuống. Thật rõ ràng, năng lực che giấu của Ánh Liên Vân Lãm kia là cường hạng cỡ nào. Ánh Liên Vân Lam hiếp mắt cao thấp đánh giá Dực Vương một trận, thân thiết hỏi, Vân Lãm có bị thương không? Ánh Liên Vân Lãm cúi đầu đang ngập cảm kích. Tạ bệ hạ quan tâm, không có việc gì. Bệ hạ, trận này nên tính như thế nào? Bác Đường Tận cũng không nói nhiều, chỉ hỏi kết quả, sắc mặt cực kỳ không tốt. Vân Lãm khi đánh rớt tên của Thái tử Điện Hạ, nhưng rốt cuộc là không hợp quy củ. Trận này tự nhiên là Thái tử Điện Hạ thắng. Chuyển hướng sang Dực Vương. Vân Lãm, ngươi có ý kiến gì? Liên Vân Lãm vô cùng cung kính. Bệ hạ nói rất đúng, phi thần sợ hãi mạo phạm thái tử điện hạ. Việc nhỏ, Dận Vương gia không cần để ở trong lòng. Cố Thanh Ảnh xuất hiện ở bên cạnh, chứa ý cười, cho thấy tâm tình hắn lúc này sung sướng như thế nào. Hồi này thật sự là không phúc hậu đến cực điểm. Nhìn như vậy mà tùy tiện dùng một tên mà cực kỳ đã kính tự tin kỹ thuật mắng tên của Bác Đường Tẩn. Cũng có thể hiểu được lúc này nội tâm Bác Đường Tẩn lúc này là dày vò không phục như thế nào. Thì nó ngoài sáng là mình thắng, nhưng rốt cuộc cũng có lời khó nói. Mũi tên kia dường như một cây chẳng ngang ở trong đầu Bác Đường Tẩn. Nghĩ cái tự điện hạ cũng sẽ không để ý. Cố Thanh Ảnh lại thêm một câu, ít cười trong suốt nhìn phía Bác Đường Tẩn. Bác Đường Tẩn sắc mặt cực kỳ không tự nhiên. Tất nhiên, chẳng qua là chút ngoài ý muốn nhỏ mà thôi. Trong lòng cũng an ủi mình như thế. Nếu như thế, liền bắt đầu trận thứ hai đi. Hóa Liên Vân Lan phân cỏ nói. Cố Thanh Ảnh thanh hắn cổ họng. Trận đấu thí võ, Bác Hạng Thái Tử Điện Hạ thắng. Trận thứ hai, văn thí. Cái gọi là văn thí, tất nhiên là so về tài văn chương. Khi thắng rất đơn giản, lấy vọng làm đề tài, thời gian một nén nhang, thỉnh hai vị đến hai bên chuẩn bị. Bất thai đạp người mang vàng, giấy nghiêng mật đến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.